hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 268, Aokiji lựa chọn. Ai? Sengoku Nguyên Soái một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng cũng của hắn là tràn đầy bất đắc dĩ cùng bàng hoàng. Lúc này Monkey gia tộc lực lượng hiện tại thật sự là quá mức cường đại. Cường đại liền xem như chính phủ thế giới cũng cảm thấy e ngại cùng sợ hãi. Monkey gia tộc người mỗi cái đều là cường giả, mỗi cái đều là tinh anh. Bọn hắn mỗi một cái đại biểu chính là một phương thế lực cường đại. Những thế lực này đơn độc còn không thể đối chính phủ thế giới sinh ra uy hiếp. Thế nhưng là bọn hắn một khi tập hợp liền có hủy diệt chính phủ thế giới lực lượng. Luffy cùng A hai người đồng dạng nguyên lai là Gap cháu trai. Bọn hắn cũng không biết hai cái này tiểu quỷ thiên phú có thể hay không như là lẻ loi số không. Bọn hắn ca ca khủng bố như vậy. Một khi hai cái này tiểu quỷ cũng là loại thực lực đó kinh khủng quái vật. Như vậy thiên hạ hôm nay còn có ai có thể ngăn cản được Monkey gia tộc? Zephyr, người phải biết một việc. Lúc này Monkey gia tộc thực lực của hắn đã không phải là người ta có thể ngăn trở tồn tại. Chính phủ thế giới đã không thể lại ngồi nhìn mặc kệ tùy ý Monkey gia tộc phát triển. Trên mặt tràn đầy thành khẩn thần sắc, Sengoku Nguyên Soái trong lòng cũng là tràn ngập bất đắc dĩ. Monkey gia tộc lực lượng thật sự là quá mức cường đại đến làm cho tất cả mọi người cảm thấy e ngại. Akainu, ta nghĩ chuyện này hiện cũng không nên là một mình ngươi gây nên. Ngươi là đạt được Gorose trao quyền thật sao? Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú, Sengoku Nguyên Soái một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Akainu. Không sai, chuyện này ta đích thật là đạt được Gorose đại nhân trao quyền. Gorose đại nhân đối ở hiện tại hải quân có thể nói là vô cùng bất mãn ý. Đối mặt Sengoku Nguyên Soái giận dữ mắng mỏ, Akainu trên mặt có thể nói là tràn đầy nhẹ nhõm cùng tự tại. Chuyện này nói cho cùng hắn vẫn là nhận lấy Gorose ám chỉ. Đối với việc này hải quân Gorose cũng là tràn đầy lo lắng. Tại hải quân bên trong nghe theo Gap mệnh lệnh hải quân có thể nói là nhiều vô số kể. Hải quân bản bộ Sengoku Nguyên Soái cũng là Gap hảo hữu. Nếu như Monkey gia tộc thật muốn làm xảy ra chuyện gì, như vậy hải quân bên trong cơ hồ có một nửa người sẽ không nghe theo chính phủ thế giới mệnh lệnh. Đối mặt loại tình huống này, Gorose cũng là nghĩ ra một cái biện pháp. Cái kia chính là chọn lựa ra một người một cái có can đảm Gap phản kháng người. Một cái sẽ không nghe theo Gap nói người. Rất rõ ràng lúc này phái chủ chiến đại biểu Akainu đại tướng tiến nhập Gorose hai mắt. Akainu vô luận là địa vị thân phận thực lực hắn tại hải quân bên trong cũng là số một số hai tồn tại. Gorose lúc này ở bức bách hải quân sao? Các người dự định đối Monkey gia tộc làm nhân gì? Zuru trung tướng trên mặt đột nhiên lóe lên một tia động dung, hắn một mặt nghiêm túc giận dữ mắng mỏ Akainu. Cái này phải nhìn Gap trung tướng lựa chọn, hắn có nguyện ý hay không suy yếu Monkey gia tộc lực lượng. Akainu một mặt ý cười lắc đầu. Chính phủ thế giới hiện tại muốn làm chỉ có một việc tình, cái kia chính là để hải quân quy tâm. Chính phủ thế giới, chuyện này một khi bị Gap biết được, hải quân bản bộ cao tầng hiệp trợ hắn cùng một chỗ giấu giếm chuyện này, như vậy Gap hắn liền sẽ đối toàn bộ hải quân thất vọng, đến lúc đó toàn bộ hải quân liền không làm lựa chọn không được. Đây là một cái đối chính phủ thế giới vô cùng hữu ích lựa chọn. Ngươi đến cùng đem kia hai cái tiểu gia hỏa làm gì? Trong hai mắt tràn đầy tức giận lửa giận, Sengoku Nguyên Soái đối Akainu gào thét nói: Thiết quyền Ficker, ta nghĩ tên của người này trong các ngươi hẳn là có người còn quen thuộc a. Đối mặt Sengoku Nguyên Soái chất vấn Akainu thì là nói ra một cái tên của nam nhân không? Thiết quyền Ficker, 30 năm trước treo thưởng chán vượt qua 350 triệu belly đại hải tặc. hắn của ban đầu một đôi thiết quyền xông khắp cả toàn bộ biển cả hắn danh xưng lúc ấy mạnh nhất. Không giả sắc Haki người sở hữu, thế nhưng là tại hắn đỉnh phong nhất thời điểm hắn gặp nương tựa theo ý chí của mình cùng cường đại Busosoku Haki còn có thiết quyền ngạnh sinh sinh. Đem thiết quyền Faker song quyền toàn bộ nện nứt, để hắn từ nhân sinh đỉnh phong rơi vào trong thung lũng. Bất quá ta nhớ đến lúc ấy hắn nhưng là bị giam giữ đến biển sâu đại ngục giam. Các ngươi đến cùng, làm cái gì? Các ngươi sẽ không đem quái vật kia phóng ra à? Sengoku nguyên soái trên mặt tràn đầy tức giận lửa giận. Hắn nhìn về phía Akainu chất vấn hắn. Không sai, trước đây không lâu chính phủ thế giới người vụng trộm thả hắn. Đồng thời đem hắn dẫn tới Đông Hải Phú Sa thôn nói cho hắn biết Gap có hai cái cháu trai ở chỗ này. Bị Gap từ nhân sinh đỉnh phong đánh rơi Faker trong lòng của hắn đối Gap có thể nói là tràn đầy cừu hận, coi như thời gian đã qua 30 năm, nhưng là thù này thế nhưng là 0.9 lại không có chút nào chậm lại. Ngược lại tốt hơn theo lấy thời gian trôi qua càng thêm mãnh liệt. Khóe miệng tràn đầy khát máu, sát ý, Akainu một mặt ý cười nhìn về phía hải quân bản bộ đám người. Ngươi cái này hỗn đản, Gorose bọn hắn đến cùng muốn cái gì? Trong hai mắt tràn đầy tức giận lửa giận, Zephyr giận dữ mắng mỏ lấy Akainu. Răng rác, ngồi ngay ngắn trên ghế salon hải quân bản bộ đại tướng Aokiji. Hắn mặt không thay đổi đứng lên. Aokiji ngươi muốn làm gì? Nhìn xem chậm rãi chuẩn bị đi ra gian phòng này Aokiji. Sengoku nguyên soái lập tức giận giống lên. Phải biết Aokiji lúc trước thế nhưng là thuộc về Gap tiểu đệ. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ